ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, Hạ Lẫm có chút chật vật mà ý đồ đem tiểu nãi lang túm đi xuống. Đồng thời tránh né nó bén nhọn hàm răng, tiểu nãi lang giống lên một tiếng cùng tình sắc trong video. Chính mình tiếng rên rỉ hỗn tạp ở bên nhau. Vương Vân Chi cảm thấy chính mình muốn hỏng mất không biết ngao bao lâu. Tình sắc video, rốt cuộc truyền phát tin xong. Vương Vân Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc có dũng khí một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng gương, hiện tại. Bắt đầu truyền phát tin chính là ngài chân thật ý tưởng. Người chơi Vương Vân Chi, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, gương đại khái cũng là bị vừa rồi tình sắc video kích thích tới rồi. Ngữ khí trở nên vô cùng vui sướng, Vương Vân Chi cũng không biết chính mình chân thật ý tưởng sẽ là cái gì, trên thực tế hắn hiện tại chỉ có một chân thật ý tưởng. Muốn mang Hạ Lẫm cùng mặt khác đồng đội cùng nhau bình an mà rời đi cái này khối vuông. Nhưng là ý nghĩ như vậy, chỉ sợ cũng vô pháp trực quan mà truyền phát tin ra tới. Rốt cuộc, không có người biết thông quan khi cảnh tượng sẽ là cái dạng gì, ngay sau đó. Gương liền cho hắn cái thứ hai kinh hách trong gương truyền phát tin ra tới. Thế nhưng là hắn tối hôm qua cảnh trong mơ chính mình đứng ở đen nghìn nghịt tòa án thượng. Hướng mọi người tuyên bố chính mình không muốn trở thành Lam Hồ Tử Tân Nương. Mà Hạ Lẫm kiên định mà đứng ở chính mình bên người. Nói, hắn là của ta, cái này cảnh trong mơ một truyền phát tin ra tới. Vương Vân Chi tức khắc cảm thấy chính mình không có lý do gì kiếp sau Hạ Lẫm khí. Rốt cuộc, Hạ Lẫm chỉ là ảo tưởng ra một bộ tình sắc video. Mà phía chính mình, bốn bỏ năm lên ước tương đương cầu hôn, Hạ Lẫm nguyên bản còn cúi đầu một bộ chờ bị đánh bộ dáng. Nghe được trong gương phát ra thanh âm, cũng chấn kinh rồi, lập tức hướng trong gương nhìn lại, đương hắn nhìn đến trong gương chính mình cùng Vương Vân Chi. Đứng chung một chỗ bộ dáng, cơ hồ muốn cười ra tới. Vương Vân Chi xấu hổ mà xoay đầu. Tránh đi Hạ Lẫm nhiệt liệt ánh mắt, gương cũng ý thức được vĩnh viễn nhìn không tới bọn họ giết hại lẫn nhau, chỉ phải hậm hực mà kết thúc truyền phát tin, thả bọn họ ra tới, ở cái này trong phòng trải qua thật sự là quá kinh tâm động phách. Thế cho nên Vương Vân Chi cũng không biết chính mình là như thế nào từ trong phòng đi ra. Hơn nữa, Hạ Lẫm có lẽ là bởi vì sợ bị đánh, ở ra khỏi phòng thời điểm. Đều không có giống thường lui tới như vậy ôm lấy Vương Vân Chi bả vai, Vân Chi ca ca. Hạ Lẫm ca ca, các ngươi ra tới lạp. Lâm Tuyết Nhi tò mò mà đón nhận đi. Gì, như thế nào cảm thấy các ngươi thoạt nhìn quái quái. Nàng đứng ở tại chỗ, hầu nghi mà đánh giá hai người. Các ngươi cãi nhau lạp. Ngoặc kép, không có a, tiểu bằng hữu đừng suy nghĩ bậy bạ, Hạ Lẫm liền mũ choàng đều không có trích. Ho khan một tiếng, chính là các ngươi vì cái gì đột nhiên chạm đến xa như vậy, Lâm Tuyết Nhi vẫn là khó hiểu, thoạt nhìn như là náo loạn mâu thuẫn giống nhau, như là vì phối hợp nàng suy đoán. Vương Vân Chi trong lòng ngực ôm tiểu nãi lang hung tợn mà xa xa hướng về phía Hạ Lẫm giống lên lên. Hình như là ở giống thương tổn chủ nhân địch nhân giống nhau, ngươi xem. Đây là nháo mâu thuẫn đi. Lâm Tuyết Nhi nhìn tiểu nãi lang, càng thêm chắc chắn, các ngươi, Bạch Dài cũng từ góc tường đứng lên, hắn cổ đủ dũng khí hỏi, các ngươi có phải hay không bởi vì ta mới cãi nhau? À, cái này biến chuyển có điểm không thể hiểu được, Vương Vân Chi nhất thời không phản ứng lại đây, ta liền biết. Đều do ta, Bạch Dài cúi đầu, ta quá tùy hứng, rõ ràng là đội ngũ thành viên, lại bởi vì quá sợ hãi. Trước nay đều không có cùng các ngươi cùng nhau từng vào phòng. Không có vì đội ngũ đã làm chẳng sợ nửa điểm cống hiến. Vân Chi lão sư lại vẫn luôn đối ta như vậy khoan dung. Hạ Lẫm thiếu gia chỉ sợ đã sớm sinh khí đi. Cái này, Vương Vân Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phát hiện đây là một cái không tồi lấy cớ. Lập tức nói tiếp nói. Không có, ngươi không cần có áp lực. Hạ Lẫm cũng không có sinh ngươi khí, đều làm hại các ngươi cãi nhau. ngươi còn như vậy chiếu cố ta. Bạch Dài mặt càng đỏ hơn. Hắn dùng sức cầm quyền, cắn chặt răng, nói, Vân Chi lão sư, hạ, tiếp theo cái phòng, ta nhất định cùng các ngươi cùng nhau đi vào. Hảo, chúng ta đến lúc đó lại thảo luận. Vương Vân Chi mệt mỏi xua xua tay. Đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói, hầu gái Francois cũng đúng lúc xuất hiện. Chúc mừng người chơi Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm, chúc mừng các ngươi lại hoàn thành một phòng thí luyện. Hiện tại thỉnh nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục. Vương Vân Chi đối hắn gật gật đầu. Mang theo tiểu nãi lang trở về chính mình phòng ngủ, khóa trái phòng ngủ môn lúc sau. Vương Vân Chi trường ra một hơi, đem chính mình vùi vào trên giường. Cảm giác chính mình mặt còn ở phát sốt, thiêu đến nóng bỏng, sống hơn 20 năm, chưa từng có như vậy xấu hổ quá. Ở trên giường lăn vài vòng lúc sau. Thật vất vả mới đem xấu hổ hơi chút áp xuống đi một chút. Hắn từ ống tay áo lấy ra một chương giấy, ở ra khỏi phòng phía trước, nhặt được đệ nhị chương viết có chú ngữ giấy. Mặt trên chú ngữ tựa hồ cùng đệ nhất tờ giấy thượng là hợp với. Paleperito Phil Set Licenter Sprit, Palavie Gema, hai chương thêm ở bên nhau. Chú ngữ vẫn cứ không hoàn chỉnh, cuối cùng một cái từ đơn thậm chí là tách ra. Xem ra, còn muốn thu thập càng nhiều giấy mới được dựa theo Vương Vân Chi ngày thường thói quen. Lúc này đã sớm hẳn là cùng Hạ Lẫm tụ ở bên nhau. Hai người cùng nhau đem đã có hai câu chú ngữ thuận một thuận. Nhưng là hiện tại, Vương Vân Chi chỉ nghĩ nghĩ cách đem trong đầu những cái đó hoạt sắc sinh hương hình ảnh cắt bỏ rớt. Rửa mặt qua đi, hắn đem tiểu nãi lang đặt ở mép giường trên mặt đất. Chính mình nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ, nhưng mà ở ngủ lúc sau, cảnh trong mơ lại một lần tìm tới hắn, hơn nữa lúc này đây cảnh trong mơ. Tựa hồ cũng là một bộ tình sắc video, chính mình cùng Hạ Lẫm vai sóng vai đi ở rừng rậm đường nhỏ. Thượng, Hạ Lẫm đang cười cùng chính mình nói chuyện, tươi cười là Hạ Lẫm sở quán có hồn nhiên đáng yêu. Ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, hắn đôi mắt ở trong bóng đêm phi thường xinh đẹp. Vương Vân Chi không biết trong mộng chính mình rốt cuộc đã phát cái gì điên, thế nhưng suy nghĩ, Hạ Lẫm thật sự rất đẹp. Ngay sau đó, Vương Vân Chi liền trơ mắt mà nhìn trong mộng chính mình chủ động dừng bước chân. Đôi tay đáp ở Hạ Lẫm trên vai, sau đó xoa xoa tóc của hắn, thuận thế đem hắn kéo đến cúi đầu, cứ như vậy hôn lên Hạ Lẫm gương mặt. Cái này động tác một làm ra tới. Ở cảnh trong mơ Hạ Lẫm đã bị bậc lửa, Hạ Lẫm trong ánh mắt lập tức mang lên mừng như điên. Hắn dùng sức ôm lấy chính mình, sau đó đem chính mình hung hăng mà đẩy ở một thân cây trên thân cây. Để sát vào. Cắn thượng miệng mình, chương 86, lão sư. Hạ Lẫm nhẹ nhàng đụng vào một chút Vương Vân Chi lộ ở chăn bên ngoài cánh tay. Lão sư, không có việc gì đi. Ngoạc kép, Vương Vân Chi từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, chỉ cảm thấy đã có quen thuộc tay ở đụng vào chính mình. Trong lúc nhất thời phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực. Hoảng sợ, từng ngụm xuyễn khởi khí tới, làm sao vậy? Làm ác mộng, Hạ Lẫm cúi đầu, quan tâm hỏi, đau. Vương Vân Chi theo bản năng mà đẩy ra Hạ Lẫm, ơ siêu, nơi nào đau. Hạ Lẫm thực lo lắng, Vương Vân Chi theo bản năng mà trốn vào chăn phía dưới. Bưng kín miệng mình, hắn nhớ rõ rành mạch, thượng một giây đồng hồ Hạ Lẫm còn ở hôn môi chính mình. Bởi vì lực đạo quá nặng, đều phải đem miệng mình rào phá, có điểm đau, nhưng là... Từ từ, này hình như là mộng, không phải chân chính phát sinh sự tình. Vương Vân Chi từ chăn bên cạnh nhô đầu ra, lộ ra hai con mắt, mê hoặc mà nhìn Hạ Lẫm, lại qua vài giây mới phản ứng lại đây. Trong hiện thực Hạ Lẫm cái gì đều không có làm, chỉ là tới kêu chính mình rời giường mà thôi. Ta vừa rồi hình như nghe được ngươi đang nói mớ. Cho nên mới lại đây nhìn xem mơ siêu. Hạ Lẫm cũng ý thức được đối phương cảnh giác. Lập tức giơ lên đôi tay cho thấy chính mình không hề ý xấu, ta nói gì đó. Vương Vân Chi chột dạ hỏi, ân, đầu tiên là kêu sợ hãi một tiếng, giống như có điểm sợ hãi bộ dáng, nhưng là sau lại cười cười, giống như có điểm vui vẻ. Ta cũng không hiểu được, Hạ Lẫm hồi ức một chút. Cũng nhịn không được mơ hồ lên. Lão sư, người rốt cuộc mơ thấy cái gì? Như thế nào sẽ như vậy hỗn loạn? Đầu tiên là sợ hãi, sau đó là vui vẻ. Vương Vân Chi xấu hổ mà đỡ chán, nghĩ thầm, đây là chính mình ở trong mộng đối đãi Hạ Lẫm thái độ sao? Này cũng quá không rụt rè, nếu bị Hạ Lẫm đã biết, nhất định sẽ lý giải thành chính mình thực thích bị hắn như vậy thô bạo mà hôn môi, ta không nhớ rõ. Mơ thấy cái gì, đều là một ít lung tung rối loạn mảnh nhỏ, hắn đành phải lừa gạt qua đi. Không có gì đại sự, không cần lo lắng, Nga, không có việc gì liền hảo, Hạ Lẫm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngoan ngoãn gật đầu, hiện tại ngày mới lượng, lão sư có thể ngủ tiếp trong chốc lát, chờ tỉnh lại chúng ta lại tập hợp, hắn tiểu tâm mà rời khỏi phòng. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, môn bị đóng cửa trong nháy mắt kia. Vương Vân Chi mới thở dài một cái, cảm thấy chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngực. Như là vừa mới phạm vào tội gì giống nhau, kỳ thật xét đến cùng. Bất quá là một cái liền mộng xuân đều không tính là ngây thơ cảnh trong mơ mà thôi. Ở trong mộng cũng chỉ bất quá là hôn hôn môi. Căn bản không có gì. Vì cái gì chính mình sẽ hoảng loạn thành như vậy? Đã cái này tuổi, còn đối như vậy cảnh trong mơ đại kinh tiểu quái. Tựa hồ có điểm ấu trĩ hiểm nghi, Vương Vân Chi nâng lên tay tới xoa xoa huyệt thái dương. Hồi tưởng khởi vừa mới Hạ Lẫm biểu tình cùng nhất cử nhất động. Sau đó ý thức được, Hạ Lẫm cái này tiểu hỗn đàn, ra mặt thật sự so với chính mình hậu nhiều, liền tính làm trò chính mình mặt ở trong gương truyền phát tin ra như vậy lộ liễu video. Cũng không bị dọa đến chạy trối chết, thậm chí vừa mới còn vẻ mặt dường như không có việc gì mà tới thăm chính mình. Giống như cái kia video căn bản liền không có xuất hiện ở bọn họ hai người trước mắt giống nhau, có. Điểm làm người hỏa đại, đơn giản mà bổ một tiểu giác lúc sau. Thiên hoàn toàn sáng, Vương Vân Chi rời khỏi giường rửa mặt xong đổi hảo quần áo. Liền đi phòng khách cùng đồng đội tập hợp, sớm a lão sư, Hạ Lẫm lần thứ hai thể hiện rồi hắn ra. Mặt dày, dường như không có việc gì mà cười hì hì chào hỏi. Nếu không ngủ hảo còn có thể lại bổ vừa cảm giác. Dù sao chúng ta cũng không muốn sớm như vậy xuất phát. Ngoặc kép, Vương Vân Chi cứng đờ gật gật đầu. Tạ lạp, ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, bởi vì cảm thấy có điểm xấu hổ. Hắn không có lựa chọn giống thường lui tới như vậy ngồi ở Hạ Lẫm bên người. Mà là tìm một cái ly Hạ Lẫm có điểm xa vị trí ngồi xuống, hôm nay lại muốn đi tiến vào một phòng. Nga, bộ xương khô Lâm Tuyết Nhi ngược lại có chút hưng phấn. Ta muốn đi, thượng một phòng nàng không có đi. Cảm thấy có điểm tiếc nuối. Hiện tại lần thứ hai bị bốc cháy lên mạo hiểm nhiệt tình, Vương Vân Chi không chút nào ngoài ý muốn. Nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn bên cạnh Bạch Giai. Kết quả bị Bạch Giai bộ dáng kinh tới rồi, Bạch Giai nghiêm túc mà mặc vào kỵ sĩ quần áo. Còn thanh đao lấy ở chính mình trong tay, phi thường cố tình mà dơ, một khuôn mặt banh đến gắt gao. Trên thực tế, đều sắp khóc ra tới, Vân Chi lão sư, Hạ Lẫm tiên sinh, các ngươi ngàn vạn không cần lại vì ta mà cãi nhau. Bạch Giai rốt cuộc mở miệng, tiếng nói đều mang theo khóc nức nở, có vẻ thập phần đáng thương thập phần ủy khuất, đều là bởi vì ta. Làm hại các ngươi chi gian đã xảy ra tranh chấp, ta ngày hôm qua đã nghĩ kỹ rồi. Hôm nay ta nhất định phải cùng các ngươi cùng nhau vào phòng. Đều nói chúng ta không có nháo mâu thuẫn, Vương Vân Chi không nghĩ làm hắn có áp lực tâm lý. Vội vàng bác bỏ tin đồn, chính là các ngươi ngày thường đều sẽ đứng chung một chỗ. Hôm nay lại ly đến như vậy xa, Bạch Giai gãi gãi đầu. Nhìn nhìn hai người bọn họ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy nhất định có vấn đề. Hết chương.